Đế Bá, chương 6723, cầm một khối đậu hũ đụng vào tự sát tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Mã Thượng Tướng ở thời điểm này cảm thấy không được bình thường. Vừa rồi hắn ngập trời chiến ý nghiền ép mà tới. Trước mắt cái này bình thường thanh niên đều không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí liền nhìn đều không có liếc hắn một cái. Cái này tựa hồ có vấn đề gì? Mười phân không thích hợp. Trong này KSNG định có yêu ngươi là ai? Thiên Mã Thượng Tướng lập tức biến sắc, nhìn chăm chăm Lý Thất Giả. Nhưng, Lý Thất Giả không có liếc hắn một cái, chỉ là nhìn xem trong tay thời gian đà thôi tốt. Ba, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Thái Phó Nguyên Tố chạy tới. Hẳn vừa nhìn thấy thời gian đà đã rơi vào Lý Thất Giả dạng này thường thường không có gì lạ thanh niên trong tay, lập tức cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, tiến lên bước ra một bước. Tiểu Hữu, trong tay ngươi chân bảo có thể dâng ra. Lúc này, Thái Phó Nguyên Tố chính là đại đạo hiển hiện, Bác Cố Vô Song, trong lúc nhất thời hắn khí vũ như viễn cổ người, từ viễn cố đi ra thời điểm, tràn đầy siêu phàm khí tức, trong mắt bất cứ ai hắn giống như là đắc đạo cao nhân, thậm chí như là từ xa xôi trong thời gian đi ra tiên nhân, để bất luận kẻ nào nhìn, cũng không khỏi vì đó nhìn lên, thậm chí đều sẽ bị hắn khí chất như vậy chiết phục. Cho nên, bất kỳ một cái nào người bình thường hoặc là tu sĩ cường giả phổ thông, nhìn thấy Thái Phó Nguyên Tổ đạo khí thế này thời điểm, đều sẽ kinh động như gặp thiên nhân, lập tức bội phục đầu rạp xuống đất. Nếu như nói, ở thời điểm này, một người bình thường tay cầm thời gian đà, vừa nhìn thấy Thái Phó Nguyên Tổ thời điểm, nhất định sẽ bị hắn khí chất như vậy chiết phục, nhất định sẽ đội ơn rơi nước mắt đông dạng cầm trong tay thời gian đà hiến đi lên. Thái Phó, người đem cái gì thân, làm cái quỷ gì? Ở thời điểm này, một cái hét lớn thanh âm vang lên, chỉ gặp Vô Chàng công tử chạy tới, tới đồng thời chạy đến còn có Cửu Ngưng Chân Đế. Vô Chàng công tử một chạy đến thời điểm, khí thế của Hàn Như Hồng trong nháy mắt trùng kích hướng về phía Thái Phó Nguyên Tố, trong một sát na đem Thái Phó Nguyên Tổ cái kia bác cổ chỉ khí tách ra, mười phần bá đạo, khiến cho Thái Phó Nguyên Tố không vui, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thời gian đà. Vô Chàng công tử vừa nhìn thấy thời gian đà thời điểm, lập tức hai mắt sáng lên, muốn xông lại, nhưng là, vừa nhìn thấy Lý Thất Giả thời điểm cả người hắn đều như là gặp ma, lập tức nhảy dựng lên, lùi lại mấy bước. So sánh với như là, công tử, ấy quỷ Vô Chàng công tử, Cửu Ngưng Chân Đế cũng không có gì ngoài ý muốn, hướng Lý Thất Giả. Sâu khom người, hướng Lý Thất Giả đại bái một chút. Cửu Ngưng Chân Đế gặp Lý Thất Giả liền lớn như vậy bái. Miệng nói công tử, cái này lập tức khiến người khác cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lúc này, dĩ dĩ mà đến Độc Cô Nguyên nhìn thấy một màn này, cũng đều không khỏi vì đó giật nảy cả mình. Vẽ phần những cái kia còn chưa đuối tới, dừng ở xa xa Nguyên Tố Trảm Thiên, Đại Đề Hoang Thần, vừa nhìn thấy một màn này, cũng đều không khỏi vì đó giật nảy cả mình. Đây là ai? Có không ít Nguyên Tố Trảm Thiên trong nội tâm vì đó giật nảy cả mình, ngay cả Cửu Ngưng Chân Đế đều cúi đầu mà bái, miệng nói công tử, người như vậy. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại, lại nhìn Lý Thất Giả, chẳng qua là nhìn bình thường một thanh niên thôi, tối ra cũng chính là mới nhập môn tu sĩ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở thời điểm này, Lý Thất Giả mới chậm rãi ngẩng đầu lên, không có nhìn những người khác, mà y thương thiên quyền. Ánh mắt rơi vào Vô Chàng công tử trên tay, nhìn một chút hãn cái kia chấn phong. Ngươi, lúc này, Vô Chàng công tử tựa như là thấy quỷ, người đã hơn nửa ngày, nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Vô Chàng công tử thần thái như vậy, liên xem như Thái Phó Nguyên Tố, Thiên Mã Thượng Tướng, Độc Cô Nguyên bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, trong lòng bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó buồn bực. Vô Chàng công tử tuyệt đối là một cái phách lối bá đạo người, đối với người nào đều là trách hô bộ đáng, tựa họ đối với ai cũng có thế năm ngang đến, nhưng, hãn cũng đích thật là có lực lượng, nhưng là, hiện tại Vô Chàng công tử giống gặp quý một dạng kinh dị, kém chút đều đem hắn dọa đến quay người mà chạy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, một cái nhìn bình thường thanh niên, vậy mà có thể đem Vô Chàng công tử sợ đến như vậy, cái này không khỏi là quá bất hợp lý gì. Chấn phong thương thiên quyền nơi tay, người nào không kiêm kỵ ba phần đâu. Dòng lúc nhất thời, Độc Cô Nguyên, Thiên Mã Thượng Tướng,

tuyệt đối là nghiền ép hết thảy cường địch. Nhưng mà, cho tới nay, tất cả mọi người không biết vô chàng công tử Trấn Phong Thương Thiên Quyền uy lực là lớn bao nhiêu, mọi người chỉ có thể biết có thể uy hát hiếp vô thượng cự đầu thôi, nhưng là, chỉ sợ là không cách nào trấn áp hoặc là oanh sát vô thượng cự đầu. Mà vô chàng công tử ở thời điểm này nói, chính mình có thể phát huy chính mình Trấn Phong Thương Thiên Quyền 6-7 thành uy lực, tại người khác xem ra, 6-7 thành uy lực, liền có thế uy hát hiếp vô thượng cự đầu. Như vậy, vô chàng công tử có thể bộc phát ra Trấn Phong Thương Thiên Quyền 10 thành uy lực, đây chăng phải là có thể trấn áp oanh sát vô thượng cự đầu. Nhưng, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại nói, 6-7 thành Trấn Phong Thương Thiên Quyền uy lực đã có thế băng tiên, như vậy, 10 thành Trấn Phong Thương Thiên Quyền, đó là ý vị như thế nào? Vậy ta đây là mấy thành? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô chàng công tử chính mình nói chuyện đều lắp bắp, hẳn đương nhiên biết mình Trấn Phong Thương Thiên Quyền uy lực là cường đại cỡ não, nhưng là, cái này vẻn vẹn chính hắn cho là thôi. Người chỉ là học được một chút da lông mà thôi, Lý Thất Dạ không khách khí nói ra, một chút da lông. Vô chàng công tử lập tức sắc mặt đỏ thấu, giống như là một cái đun sôi con cua một dạng. Ở thời điểm này, vô chàng công tử không biết là kinh hy hay là lúng túng. Lột chút da lông, lời như vậy, đem tất cả mọi người chấn động. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người choáng tại chỗ. Qua một hồi lâu, không ít người đều ngươi nhìn ta nhìn người, cũng không dám tin tưởng như vậy. Thậm chí có người cảm thấy Lý Thất Dạ lời như vậy, nói ngoa. Vô chàng công tử Trấn Phong Thương Thiên Quyền đó là kinh khủng cỡ nào, một quyền ra, ngay cả vô thượng cự đầu đều có thể uy hát, yếp, dây đã là trong nhân thế vô dịch trì. Quyền, hiện tại Lý Thất Dạ rất khinh thường nói với vô chàng công tử, ngươi cái này Trấn Phong Thương Thiên Quyền, chẳng qua là học được da lông mà thôi. Ngay cả da lông đều có thể uy hát, yếp vô thượng cự đầu, như vậy, học được 10 thành, đó là ý vị như thế nào? Đây là cường đại đến như thế nào tình trạng, đây là bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng. Cách chương.